Chương 225, Vĩnh Hằng mắt phải mạn dễ kỳ hủ. 141, 21, 13 số lượng NG4, 3364 Giang Thiên, ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi này. Cạ cạ si lập tức liền nhận ra Giang Thiên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, nếu đều đã nói với ngươi, ta muốn phá hủy cổ nổ hạ, như thế cơ hội khó được, ta làm sao sẽ bỏ lỡ. Như thế nào đây đây chính là cổ nổ hạ, một cái thoạt nhìn phồn hoa không gì sánh được, trên thực tế đã mục nát cơ khí, chúng ta lúc này đây hơi chút đánh lén một cái, cổ nổ hạ hơn phân nửa thành quả liền tiêu thất hầu như không còn. Hướng về phía hạ tạc cả cả si, Giang Thiên thản nhiên nói, căn bản cũng không có bị nhiều như vậy cổ nổ hạ nì dạ vây quanh, ứng với nên xuất hiện hoang mang, ta nghĩ, hiện tại ngươi nên cảm nhận được, đồng dạng sâu đậm hiểu thống khổ. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể minh bạch cổ nổ hạ, cùng với bốn đại nhẫn thôn, chính là chế tạo thống khổ căn nguyên. Hiện tại ngươi nên đồng ý ý nghĩ của ta đi, cả cả si hử, ta mới sẽ không nghe lời ngươi vai dám lý luận, ta là tuyệt đối không cho phép ngươi phá hư cổ nổ hạ. Giang Thiên cả cả sỉ trên mặt lười biếng biểu tình tiêu thất, hướng về phía Giang Thiên, lộ ra chính mình tinh hồng tả nhãn, khí thế leo thăng lên, chỉ có cùng Giang Thiên đã giao thủ cả cả sỉ minh bạch thực lực của Giang Thiên. Cả cả sỉ, người kia là ai nhìn Giang Thiên như hò hét dáng vẻ, gai trực tiếp muốn lên đi cùng Giang Thiên làm hơn vài khung, nhưng nhìn đến cả cả sỉ mặt lâm đại địch bộ dạng, gai sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Gai chưa từng có chứng kiến chính mình định vì cuộc đời đối thủ lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn chính là cùng đệ tứ mục hổ ca đại nhân đồng dạng ở kết ngạnh sơn chiến dịch nhất chiến thành danh mộng nhẫn thôn phản nhẫn mộng nguyệt Giang Thiên. Cả cả sỉ chỉ vào Giang Thiên hướng về phía gai nói rằng, đồng dạng cũng là hướng người bên cạnh giới thiệu Giang Thiên. Mị tạ giả sỉ ảng cổ trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, mà cụ hệ nẻ, xạ rủ tổ bì ạ su mạ, gai ba trên mặt người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Năm đó kết ngạnh sơn chiến dịch bọn họ mặc dù không có tham gia, nhưng là lại vô cùng tin tưởng. Trận chiến ấy, nhận giới xuất hiện hai vị khiếp sợ nhân vật, một người tên là Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, lấy bình dân thân phận của Nhi Dạ thành đệ tứ mục hổ cả tồn tại, một cái cùng bọn họ lớn bằng hài tử, tên cứ gọi Mộng Nguyệt Giang Thiên. Gai năm đó còn chuẩn bị tìm cái này cùng lửa chói mắt nhân vật tỉ thí một chút đây. Năm đó như tên lửa thăng lên bầu trời, lấy được vô số người hâm mộ và xem hảo tân tinh, sau đó nếu như cùng giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, biến mất, từ nay về sau giang hồ đang không có hắn tin tức thiếu niên thiên tài lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Không biết là hẳn là hoan hỷ, cần phải cảm thán nhân sinh vô thường đâu ghê tởm, là cái tên kia nha, thật không ngờ hắn dĩ nhiên vào tà môn. Gai lầm bầm lầu bầu nói rằng, hừ, nếu như vậy, ta càng thêm tràn ngập ý chí chiến đấu. Để ta đưa cái này đã từng thiên tài giải quyết hết đi nhìn Giang Thiên, gai tràn đầy ý chí chiến đấu. Gai, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta đã từng cùng hắn đã giao thủ, rất đáng tiếc, thua ở trên tay của hắn. Nếu như không có phán đoán sai lầm, thực lực của hắn hẳn là cùng hổ ca đại nhân không sai biệt lắm, sở bằng vào chúng ta muốn cùng nhau đối với hắn phát động tiến công. Cả cả sĩ bắt lại gai tay, hướng về phía gai nói rằng, cũng tương tự ở hướng ba người khác tiết lộ Giang Thiên cuối cùng. Nghe xong cả cả sĩ lời nói, một nhóm ngũ nhân thần tình đều ngưng trọng, thực lực của cả cả sĩ bọn họ đều là biết đến, dưới đáy lòng bọn họ đều là thừa nhận cả cả sĩ là trong bọn họ đệ nhất nhân, nếu như vậy, thực lực của Giang Thiên quả thực cần mấy người đồng thời xuất thủ. Ha ha, các ngươi thật đúng là thanh nhàn à, xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn đã qua đời, các ngươi trong lòng gì gì hải dạ đại nhân cũng ngàn cân treo sợi tóc. Thật sự nếu không đi cứu chị nói, sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này cùng ta chậm rãi tốn thời gian gian A Giang Thiên nhìn dần dần gần trên trăm danh cổ nổ hạ nì dạ, cười ha hả. Giang Thiên lời nói, hoàn toàn đốt cổ nổ hạ nì dạ nội tâm lửa giận, đệ tam mục tử vong đối với cổ nổ hạ nì dạ mà nói là một cái vĩnh viễn đau nhức. Đương nhiên trên mặt bọn họ còn có khiếp sợ. Dì dẻ ra đại nhân ngàn cần treo sợi tóc cả cả sỉ báo cho biết một cái, lập tức mười mấy tên nì dạ thật nhanh biến mất, trước đi tìm bị thương dì dẻ ra đại nhân. Ba con đại cấp mô xuất hiện, nói rõ dì dẻ ra đại nhân đã về tới cổ nổ hạ. Hiện tại cổ nổ hạ liền chỗ này còn có hai vị này không có giải quyết, dì dẻ ra đại nhân chưa tư nở dê xuất hiện, tình huống chỉ còn lại có một loại. Cách đó không xa, bị cổ nổ hạ nì dạ xem quản đầu hàng xa nhẫn địa phương không tính là ở cả cả xì ý bảo dưới. Ảng cô, ạ su mạ, cú hệ nè, gai phân tán ra, gắt gao cảnh giác Giang Thiên hai người, đem Giang Thiên hai người dường như khốn thú vậy bao vây ở bên trong. Kỳ mị mạ rồ, thả lỏng một ít, không cần lo lắng, nhóm người này liền giao cho ta xử lý đi. Nhìn thân thể lại một lần nữa căng thẳng kỳ mị mạ rồ, Giang Thiên cười cười, vô vai hắn một cái bảng. Kỳ mị mạ rồ bắp thịt của lại lỏng rồi rời ra. Nếu cổ nổ hạ các vị nghĩ như vậy sớm một chút chết đi, ta đây liền cung kính không bằng thòng mệnh. Cạ cạ si, phía dưới ta để ngươi biết một chút về màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng. Giang Thiên hướng về phía cạ cạ si khinh thường nói, tam câu ngọc xạ dìn gẳng xuất hiện tại Giang Thiên trong mắt, ba viên câu ngọc thật nhanh chuyển động, tứ giác quạt xay gió xuất hiện tại Giang Thiên bên trong đôi mắt. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cổ nổ hạ ni dạ kinh hô lên. Cả cả sỉ trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, trong đầu nhiều hơn một bộ phận ký ức. Ở trong cảnh tượng mặt, Giang Thiên đối với cùng với chính mình trừng mắt một cái, hắn con mắt chính là bộ dáng bây giờ, chính mình liền lâm vào mình hư nghị thế giới, vĩnh viễn bị lạc, thẳng đến lao sư nạ rủ tổ ba người la lên lay động thanh âm chuyển tới, chính mình mới trở lại hiện thực. Đứng bên cạnh cùng với chính mình ba tên học trò, còn có đạt tư nạp lao đầu. Cạ cạ sỉ vô vô đầu của mình, một đoạn này tốt thật nha, dường như thân tự kinh lịch một cái dạng cạ cạ sỉ về sóng chi quốc một đoạn ký ức, lại bị khó hiểu phong ấn đứng lên. Người nào, đứa nào làm có ai mạnh mẽ như vậy năng lực mọi người cẩn thận, màn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng mũi chỉ bên trong đôi mắt đều có một cường đại chiêu số. Cạ cạ sỉ hướng về phía đồng bạn bên cạnh giải thích. Giang Thiên mắt phải một lần nữa phát sinh biến hóa, từ nguyên lai tứ giác quạt xay gió bắt đầu hướng về một bên dọc theo ra, từ to đến mảnh nhỏ, ở bên ngoài tạo thành một cái bất quy tắc tròn. Cái này, đây là Giang Thiên mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nuốt nghịch ô nha. Giang Thiên thản nhiên nói. Đây là một cái cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện năng lực không sai. Đây chính là Giang Thiên mắt phải lực lượng chân chính, từ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thăng làm vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ sở có mới năng lực. Tại nguyên bổn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực thôn phệ dưới lấy được mới năng lực vô hạn luân hồi. Vô hạn luân hồi một chiêu này chia làm hai cái kỹ năng, một cái nguyên bản thôn phệ, một người chính là nuốt nghịch. Thôn phệ trước đã nói qua, chính là đem tất cả vật lý công kích hút vào xạ dìn gẳng trong, phong ấn, có thể dùng địch nhân cường đại chiêu số mất đi hiệu quả. Thế nhưng nó năng lực thu được tăng mạnh, có thể hấp thu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng công kích năng lực. Vô luận tinh thần công kích vẫn là vật lý công kích. Đây chính là xỉ xỉ thân là ủ trí hạ bộ tộc tối cao đồng thuật lực lượng, đối với còn lại con mắt tiến hành ức chế. Mà nuốt nghịch, chính là nuốt tự mình vệ đi vào chiêu số, thả ra ngoài, để mà địch nhân công kích. Một cái hút vào, một cái phóng xuất, cái gọi là vô hạn luân hồi là vậy đồng dạng, sử dụng một chiêu này cũng có thuộc về nó hạn chế, chiêu số phóng xuất sau đó, thi xe không thể ở một lần hút nó vào. Tỷ như nạ gạ tổ thần La Thiên Đang, Giang Thiên đem cái này năng lực hấp thu, sử dụng được sau đó, Giang Thiên liền không có cách nào lần nữa sử dụng, trừ phi một lần nữa hấp thu thần La Thiên Đang. Như vậy vô hạn luân hồi liền nói không thông, không có cách nào vô hạn nha. Ha ha, cái gọi là khắc chế xạ dị gẳng, cũng chính là xạ dị gẳng chiêu số bị hút vào lời nói, sẽ cùng Giang Thiên mắt phải sản sinh cộng minh dù sao cũng là một cái hệ phái. Có thể dùng Giang Thiên thu được như vậy năng lực. Nếu như vậy, Giang Thiên có thể vĩnh cửu sử dụng xạ dị gẳng chiêu số. Đây chính là xạ dị gẳng vô hạn luân hồi lực lượng. Kèm theo Giang Thiên lời nói hạ xuống, một con ba chân ô nha từ Giang Thiên trong mắt phải mà xung ra, che đậy khắp không gian, mỗi một con ô nha trong hai mắt, đều mang theo một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, cái này là xỉ xỉ hấp thu ít trịa ô nha chiêu số. Kèm theo con mắt giao qua Giang Thiên trong cơ thể, một chiêu này đồng dạng mang đi qua, chỉ là bây giờ ô nha năng lực trở nên càng cường đại hơn, bởi vì chúng nó bên trong đôi mắt đều mang một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Thân, hoa tươi có hay không?